cục cưng từ trên trời rơi xuống, mẹ lơ mơ ba lạnh lùng. Chương 45, em không muốn tiếp tục tình cảm ngu ngốc đó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sao lại vậy? Công Tôn Diệp vội vã vào phòng bệnh, lo lắng hỏi. Vừa rồi nghe cô ấp à ấp úng nói đang ở bệnh viện, vốn đang cùng khách hàng ăn cơm hắn lập tức chạy tới. Em không sao, Cố Bảo Bảo rất áy náy. Chỉ trẹo chân thôi mà anh không cần chạy tới đâu. Công Tôn Diệp tức giận trợn mắt nhìn cô chỉ về phía cánh tay cô. Vậy đây là gì? Thật sự không sao mà. Cô kéo tay hắn bảo hắn ngồi xuống. Chỉ bị thương một chút thôi. Công Tôn Diệp ngồi xuống, sắc mặt vẫn âm trầm như trước. Cô ấy có hiểu hay không? Hắn tức là vì lúc cô ấy bị thương không có gọi cho hắn trước tiên. Người cô muốn dựa vào nhất là tên kia, không phải hắn. Nhưng mà sau khi thấy cô, cơn tức của hắn lại tiêu tan nhanh chóng. Cố Bảo Bảo chính là có bản lãnh vậy đấy, thật làm hắn dở khóc dở cười. Bây giờ vết thương sao rồi? Hắn cau mày nhìn điểm đỏ tươi thấm qua vải trắng, dường như vết thương còn đang chảy máu. Không đau nữa, Cố Bảo Bảo cười, chuyển chủ đề. Em để Nhạc Nhạc ở trong trường, không muốn bé tới bệnh viện. Thấy hắn nhướng mày, cô lập tức nói. Anh cũng biết Nhạc Nhạc ở cạnh anh tối không chịu ngủ mà. Thực sự rất kỳ quái, từ nhỏ Nhạc Nhạc đã vậy, mặc dù bình thường bé và Công Tôn Diệp hay gặp nhau, nhưng vẫn không cách nào sống chung được. Nhạc Nhạc ghi hận anh đấy mà. Công Tôn Diệp hừ một tiếng. Đừng nhìn bé chỉ là một đứa bé, lúc mới sinh anh đã làm gì, bé đều rõ ràng, chỉ là không nói mà thôi. A Diệp, anh đừng nói vậy. Cô cắt ngang lời hắn. Trước đây nếu không phải anh giúp em giữ lại Nhạc Nhạc, em chắc là đã không chịu nổi 5 năm này. A, hắn chợt the thé giọng liếc cô. Em chịu đựng nổi, anh còn tưởng em đã chịu đựng thành hoàng kiểm bà, thiếu phụ luống tuổi có chồng. Rồi chứ, cái gì, anh mới là hoàng kiểm bà. Cố Bảo Bảo đoạt lấy kính tức giận hét lên. Từ nhỏ cô đã sợ nhất là bị người ta nói thành hoàng kiểm bà. Xấu hổ quá, cả đời này anh cũng không thể làm hoàng kiểm bà được, nhiều lắm thì anh làm hoàng kiểm công thôi. Ha ha, thì ra hắn cố ý chọc cô cười. Bầu không khí thương tâm cứ vậy tiêu tan, khi Mục Tư Viễn đi tới cửa, nghe được chính là tiếng cười vui sướng trong trẻo của Cố Bảo Bảo. Hắn ngây người dừng chân, tiếp đó là giọng Công Tôn Diệp. Mà hôm nay em đi làm sớm vậy, có phải là bị thương ở công ty? Bảo Bảo, em có cần vì anh ta mà liều mạng vậy không hả? Nghe vậy, đôi mắt Cố Bảo Bảo rũ xuống, chốc sau lại ngước lên, ánh mắt trở nên kiên định. A Diệp, không phải vì anh ấy. 5 năm còn chưa đủ để em quên đi quá khứ ư? Cố Bảo Bảo trước kia đã biến mất rồi. Bảo Bảo, Công Tôn Diệp hy vọng cô thật lòng quên đi mà không phải ép buộc bản thân như thế. Liền thấy cô cười thư thái. Một mình ngu ngốc mấy chục năm, chẳng lẽ còn chưa học được thông minh sao? A Diệp, anh đừng coi thường tình cảm của em. Cước bộ ngoài cửa có chút mất trật tự, lại nhanh chóng bỏ đi. Mục Tư Viễn đi thẳng tới cửa bệnh viện, ném bó hoa vào thùng rác. Cô không ngu ngốc nữa. Lẽ nào người ngu ngốc lại là hắn? Hắn mở cửa xe rồi lao đi. Cách chương.